Nữ thần là phải đem về sủng. Chương 29, cô gái có chuyện xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Duẫn quay đầu lại thấy bóng dáng Bunny lấp ló sau chiếc áo khoác mũ trùm màu đeo, tuy đạo diễn cũng có chút ấn tượng với người trợ lý đưa cà phê cho mình, nhưng bây giờ đang cáu kỉnh nên định phất phất tay, gạt cái người không biết trời cao đất dày này ra. Không hiểu sao đối với chuyện Bunny làm người quay, Nhược Duẫn có chút tự tin lên, nghiêng đầu liếc qua Trương Tỷ đang đứng ngoài cục làm khán giả. Nhận được ánh mắt của nữ vương đại nhân, Trương Tỷ chớp chớp mắt tỏ vẻ hiểu, bước nhanh đến trước mặt ông đạo diễn dâu quai nón. Lý đạo diễn, cô ấy vẫn thường chụp với Nhược Duẫn, số lần chụp chung cũng nhiều, hay để cô ấy đến thử một lần đi. Trương Tỷ chỉ Bunny vẫn đứng bên cạnh chờ đợi. Với lại so với mấy nhiếp ảnh gia xa lạ thì tôi nghĩ là Nhược Duẫn sẽ dễ tiếp thu fan hâm mộ của mình hơn chút. Đạo diễn nhíu mày quan sát vị tiểu trợ lý đang tràn đầy tự tin kia, lại liếc qua ánh mắt mong đợi của Trương Tỷ, cuối cùng cũng khoát khoát tay ra hiệu cho nhiếp ảnh gia đưa máy quay cho Bunny. Ấn Hàn cầm lấy cái camera hơi nặng nề, điều chỉnh lại tư thế, sau khi đã cố định xong, lại giơ tay ra dấu OK với Nhược Duẫn. Nhược Duẫn đứng đó, nghiêng đầu nhìn lướt qua máy quay, đột nhiên giống như ra quyết định gì đó, đi tới trước mặt Bunny. Ấn Hàn thấy khuôn mặt của nữ vương đại nhân dần phóng đại trong máy quay, hơi kinh ngạc ngẩng đầu. Tay, nữ vương đại nhân mặc chiếc váy dài chấm đất ngẩng mặt lên nhìn Bunny. Mặc dù hơi thắc mắc nhưng Ấn Hàn vẫn ngoan ngoãn duỗi tay ra, Nhược Duẫn nắm chặt bàn tay lạnh buốt quen thuộc im lặng kéo cô ra giữa trường quay. Gần gần chút nữa đi, không phải nói là dùng góc độ ánh mắt của bạn trai sao? Nữ vương đại nhân nhìn Bunny đang sững sờ, vô ý thức dùng giọng điệu nũng nịu. Sau khi phản ứng lại, Ấn Hàn dứt khoát xoay tay lại, từ dắt tay đơn giản thành 10 ngón đan vào nhau. Cứ coi như em là đối tượng yêu đương trong tưởng tượng đi, có lẽ như vậy sẽ có cảm giác hơn. Ấn Hàn ôm tư tâm, một bộ đường đường chính chính nói. Phụt, nữ vương đại nhân bật cười. Vừa khiêng camera vừa tự nhiên đi theo nữ thần, Nhược Duẫn thật đẹp. Ấn Hàn không biết đây là lần thứ mấy mà mình cảm thán trong 6 năm qua. Đúng là có một đối tượng thực hành nên Nhược Duẫn diễn rất trôi chảy, làm bộ giận dỗi nhăn mũi, lúc bị chọc cười mà lè lưỡi, lúc bị hù dọa mà hoảng sợ, cùng với tiếng hát ngọt ngào, dáng vẻ này của Nhược Duẫn làm lòng người ngọt như muốn tan ra. Ấn Hàn không biết là khóe miệng của mình ẩn sau lớp khẩu trang đã ngoác lên tới tận mang tai. Vương Từ đứng ở ngoài hơi ngẩn ngơ nhìn, không cẩn thận đụng phải nhiếp ảnh gia đứng bên cạnh, người quen sẽ phát hiện ra đây chính là anh trai nhiếp ảnh gia hơi mập lúc trước. Sao, hai người ấy thật ngọt ngào đúng không? Là một fan chân chính của CP này, Vương Tử không kiềm được kích động muốn chia sẻ cho tất cả mọi người biết tâm trạng hưng phấn của cô tiểu ca. Hơi bất đắc dĩ né ra ma trảo của Vương Tử, tôi đang bận quay phim cơ mà. Trong lòng nhiếp ảnh gia yên lặng rùa thầm. Cát, ông đạo diễn dâu quay nón hài lòng ngẩng đầu lên từ sau màn hình LED, so với kịch bản gượng gạo hồi nãy thì bản này xuất sắc hơn nhiều. Hành động của hai người rất tự nhiên, Ấn Hàn vẫn luôn am hiểu việc canh chuẩn góc độ quay từng biểu cảm thay đổi trên gương mặt và khoảnh khắc đẹp nhất của Nhược Duẫn, vì vậy nên nó càng làm tăng lên sự ngọt ngào trong MV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuận lợi kết thúc nhiệm vụ quay chụp hôm nay, ba người vội vàng tạm biệt những người ở trường quay, tiếp tục hành trình kế tiếp. Nhược Duẫn phủ thêm áo khoác mà Ấn Hàn đã cố ý đưa cho nàng, hơi mệt mỏi ngồi lên xe chuyên dụng. Chị Nhược Duẫn, đây. Vương Tử đúng là một trợ lý tốt, thừa dịp Ấn Hàn chăm sóc cho nữ vương đại nhân, cô đã đi mua cơm trưa hai món một canh đơn giản. Ấn Hàn thấy thức ăn qua loa như vậy bèn nhíu mày. Bây giờ chị đang mệt sao lại ăn như vậy, để em đi mua một phần nữa cho chị. Chưa nói xong, Ấn Hàn đã đẩy cửa ra định xuống xe đi mua. Được rồi mà gần đây chị đang giảm béo, ăn thanh đạm chút cũng tốt. Huống hồ bình thường mình vẫn ăn vậy mà, nữ vương đại nhân yên lặng ở trong lòng bổ sung một câu. Ấn Hàn nhìn lướt qua cánh tay đang nắm vạt áo của mình, biết không lay chuyển được Nhược Duẫn luôn cố chấp, cuối cùng bất đắc dĩ ngồi về ghế lái. Thời gian quá gấp gáp nên mọi người chỉ có thể giải quyết cơm trưa trên xe. Em, không ăn ớt xanh, à, nữ vương đại nhân há miệng hơi kinh ngạc nhìn Bunny kiên nhẫn lựa ớt xanh bỏ ra. Mặc dù đã biết nhau 6 năm, nhưng Nhược Duẫn vẫn không hiểu rõ Bunny, đối với sở thích của Bunny thì càng biết ít hơn, lúc này ngoài ý muốn phát hiện ra thói quen của fan hâm mộ nhà mình nên cũng hơi kinh ngạc. Ớt chuông, em bị dị ứng với ớt xanh, cười nhẹ nhìn thoáng qua Nhược Duẫn. Ấn Hàn xử xong hộp cơm, lái xe chạy tới công ty. Lần quay tiếp theo cũng kết thúc vô cùng thuận lợi, sau khi quay xong MV, Nhược Duẫn vẫn ở lại công ty luyện giọng và tập vũ đạo, đợi đến 8 giờ tối, Ấn Hàn mới chở nữ vương đại nhân về nhà. Tuy Nhược Duẫn có mời Bunny vào nhà chơi nhưng bị admin fan lắp hay ngại ngùng này từ chối. Ấn Hàn như thường lệ chạy xe tới Promise, hôm nay đẹp trời nên tâm trạng cũng vui vẻ hơn. quay quay chiếc chìa khóa trên ngón tay, Ấn Hàn mở cửa nhà hàng ra. Ấn Hàn, đã lâu không gặp, mới vừa vào đã bị một người xoa đầu, người có thể làm thế có lẽ cũng chỉ có anh ấy. Mặc dù cố kìm nén nụ cười, nhưng sự vui sướng trong mắt đã bán đứng cô. Ấn Hàn quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt cô hơi nhớ nhung kia. Người thanh niên đứng trước mặt cao hơn Ấn Hàn một cái đầu, đeo kính đen, lúc này đã mặc vào bộ trang phục bếp trưởng dành riêng cho mình. Đúng vậy, người có nụ cười trắng sáng này chính là bếp trưởng nấu món Trung Quốc của nhà hàng Promise Bạc Dương, lúc trước vẫn du học ở nước ngoài, lần này là lần trở về chính thức. Bụp, Ấn Hàn không lưu tình đánh một quyền vào vai Bạc Dương, đây là cách giao lưu giữa bạn bè với nhau của bọn họ nhiều năm qua. Bạc bếp trưởng làm bộ hơi đau rụt vai lại, giống như cố ý để lộ người lạ mặt đang đứng sau lưng. Bạn anh à, chú ý tới cô gái xa lạ, Ấn Hàn thu lại tâm tình đùa giỡn, có chút tò mò hỏi thăm. Lần này xuất ngoại ngẫu nhiên gặp cô ấy, bọn anh lại trò chuyện rất ăn ý, bất chi bất giác đã thành bạn bè. Bạc bếp trưởng cười cười, nghiêng thân để lộ ra cô gái đứng đằng sau. Cô ấy là Quý Mạc, tuổi thì hẳn là lớn hơn em sẽ thích cô ấy thôi. Ấn Hàn thấy vẻ mặt Bạc Dương kích động lại càng tò mò hơn với cô gái lạ mặt đứng trước mắt này. Đừng nhìn Bạc Dương dễ gần, thực ra thì tính cách có hơi tự kiêu, có thể trong khoảng thời gian ngắn đã được anh ấy công nhận lại còn muốn giới thiệu cho mình, chắc hẳn không phải là nhân vật đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô gái không cao lắm, tất nhiên cũng chẳng khuynh quốc khuynh thành gì, nhưng ngũ quan hợp lại với nhau lại cho người ta cảm giác dễ chịu. Chân chính hấp dẫn được Ấn Hàn là đôi mắt của cô gái này, là mắt phượng tinh xảo, nhìn thoáng qua thì sẽ cho người ta cảm giác có thể nhìn thấu những gì trong đôi mắt đó, song khi nhìn thẳng vào đôi mắt đó sẽ như bị lạc vào sương mù. Chào em, lần đầu gặp mặt chị là Quý Mạc. Mặc dù bây giờ Quý Mạc đang mặc chiếc áo khoác có hình hoạt hình mỉm cười nhìn mình, gương mặt vô hại, nhưng không hiểu sao trong lòng Ấn Hàn lại cảm thấy cô gái này nhất định là người có quá khứ thâm sâu. Chào chị, em là Ấn Hàn. Ấn Hàn nắm chặt tay đang chìa ra của người đối diện, ngẩn người, tay cô từ trước đến nay khá lạnh, nhưng tay người mình đang bắt này còn lạnh hơn, Ấn Hàn có chút lạ lẫm. Nhẹ nhàng bắt tay một cái rồi Quý Mạc liền rút tay về, lễ phép khẽ gật đầu với Ấn Hàn. Ấn Hàn, đừng nhìn Quý Mạc nhỏ tuổi, người ta thế mà lại là một tác gia đấy. Trợ nhất vừa lau tay, vừa đi ra nhà bếp nói. Đối với tên bạn tốt nhiều chuyện của mình, Ấn Hàn vẫn có chút bất đắc dĩ, đang định im lặng liếc mắt lại thấy Quý Mạc cười như là hơi tự giễu. Giống như người này bất mãn với nghề nghiệp của mình vậy, trong lòng Ấn Hàn bất giác muốn tìm tòi thực hư ra sao. Có may mắn được đọc qua tác phẩm của chị chưa? Trợ nhất đứng bên cạnh kinh ngạc nghe Ấn Hàn nói chuyện, từ lúc nào mà mỹ nữ đầu bếp luôn luôn lạnh nhạt nhà mình lại có hứng thú bắt chuyện với người lạ vậy, chậc chậc chậc. Không có gì, chung quy cũng chỉ là vài tác phẩm nho nhỏ mà thôi. Quý Mạc cười vuốt vuốt mái tóc dài của mình, lộ ra khỏa bông tai rất đặc biệt ở tai trái, không thấy rõ lắm, hình như là khắc hoa văn gì đó. Ước bút danh của chị là, ước, Quý Mạc đột nhiên nghiêm túc, rất chân thành nhìn Ấn Hàn, từng câu từng chữ nói. Ấn Hàn hơi kinh ngạc mặc dù chưa từng tiếp xúc với vị tác gia này, có điều đối với tác giả. Ước, hơi thần bí cũng có nghe thấy, là một tác gia Hoa Kiều 3 năm gần đây. Ước, có thể nói là cũng có chút danh tiếng, tác phẩm mà cô ấy viết người ngoài đều bình luận là ngôn từ của cô ấy luôn có dấu ấn về cuộc sống mà bản thân cô đã từng trải qua. Chỉ có hai quyển sách duy nhất cốt truyện chủ yếu là những câu chuyện đời thường, ngôn từ rất bình thường nhưng lại khiến cho độc giả thấm vào lòng. Chủ đề bình luận sôi nổi nhất với độc giả gần đây là một đoạn trích loáng thoáng nói về tình cảm, trong sách cũng không nói thẳng ra kết cục của hai người con gái, nhưng vẫn có thể phát hiện trong câu chữ ẩn chứa dấu vết để lại, không phải là cảm giác tiếc nuối, mà là cảm giác mỗi người có một số mệnh riêng, không ai có thể nói ra đáp án của đoạn tình cảm này, nhưng người nào đã đọc qua quyển sách này nhất định sẽ rơi lệ. May mắn khi có người chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Cách chương.